Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766. Chương 766 uy hiếp. Trong phút chốc mọi người sau này nhảy, mà không ra tới địa phương. Có thể rõ ràng nhìn thấy kia chật vật nữ nhân một bàn tay bắt một người nam nhân đầu ở hắn phía sau. Huyết sắc kiếm liền đặt ở hắn yết hầu hạ. Kia nam tử một đôi mắt sợ hãi sắp xông ra tới. Bạch Linh thanh âm cực nhẹ, liền ở hắn bên tai nói. Ngươi, vừa mới bị thương Diêu Lộ Lộ, đúng không? Còn chưa chờ hắn đáp lời. Phụt một tiếng, một cổ trào dâng máu tươi phun tới. Mà Bạch Linh nhanh chóng lui về phía sau. Kia đầu còn bị nàng để ở trong tay, máu chảy đầm đìa, ngay sau đó hướng phía trước một ném mà ni, còn có ai bị thương ta người? Bạch Linh phất phất tay trung thiên thần kiếm, con ngươi toàn là sắc lạnh, hướng tới người chung quanh nhìn lại, ngay sau đó chỉ vào một cái bị máu đen phủ kín mặt, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng người. Ngươi sao? Không phải ta. Ta không có, ta. Kia nam tử vội nhanh chóng tránh thoát Bạch Linh thiên thần kiếm, đồng thời không ngừng hướng trong đám người trốn. Nhưng hiện tại tất cả mọi người đều bị Bạch Linh huyết tinh thủ đoạn chấn đến sợ hãi vạn phần. Lập tức tránh ra một cái không gian, không cho hắn cắm vào bọn họ đội ngũ chung trốn tránh. Không, nam tử thấy thế trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng. Quay đầu nhìn cái kia chậm rãi tới gần hắn, cái kia cả người là huyết, ánh mắt không hề dao động nữ nhân, chính mình chân có chút phát run, cuối cùng sợ tới mức vì tự cứu phản xạ tính chém ra hơn 10 nói tường ấm mà đi. Này tốt xấu cũng là thập cấp tường ấm, mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ không gian độ ấm tức khắc bay lên không ít. Bạch Linh cẩn thận, Diêu Lộ Lộ tuy rằng không biết Bạch Linh tốc độ cùng lực lượng vì cái gì nhanh như vậy. Có thể, kia chính là hỏa. Mễ Giai đám người nhìn thấy một màn này, trong lòng một tia kinh hách biến mất. Đúng vậy, nàng lại lợi hại lại như thế nào? Đáng tiếc không có dị năng. Dương Kiến Thái một lòng nhắc lên, lập tức chém ra một đạo tường đất muốn ngăn cản. Hiển nhiên có loại suy nghĩ này Hạ Vĩ cũng làm tới rồi. Đáng tiếc rốt cuộc cách quá xa, cũng quá đột nhiên, căn bản là không kịp. Kia hỏa tức khắc lướt qua bọn họ còn chưa dâng lên tường đất. Tập thượng Bạch Linh, mọi người trơ mắt nhìn Bạch Linh bị bao vây ở kia hỏa chung. Tên hỗn đản này, trên người nàng còn có đặc dị tính biến dị hoa quả. Dư Bằng nhìn thấy một màn này, trong lòng cả kinh, hận không thể giết cái này, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều người. Chỉ là giây tiếp theo, mọi người đều sợ ngây người, chỉ thấy từ kia tường ấm bên trong cái kia màu đen bóng dáng cư nhiên chậm rãi đi ra. Mấu chốt nàng tóc ti đều không có việc gì, chính là trên người áo da lại ở mạo hiểm hỏa tinh tử. Hiển nhiên này hỏa là thật tài thật lưu hỏa, mà nàng cũng là thật tài thật lưu, đứng ở hỏa chung không có trốn ý tứ. Thập cấp hỏa tập kích nàng, nàng liền cùng cái giống như người không có việc gì, phảng phất kia đỏ tươi máu cùng trên người nàng phía trước lây dính tang thi máu đen bị nướng làm. Xem, theo nàng nện bước, từng bước một, trên mặt giống như khô ráo bùn giống nhau chất hỗn hợp vỡ vụn chậm rãi rớt đi xuống. Lộ ra kia trắng nọn tinh tế mặt cùng với cổ chờ. Phải biết rằng tấn chức lúc sau Bạch Linh tuy rằng còn chưa tới 25 cấp lực lượng, lại vượt qua 20 cấp, nàng thân thể lại càng thêm rắn chắc. Rốt cuộc còn kết hợp tập thể dục theo đài, rèn luyện dưới. Phảng phất lại trọng tổ giống nhau, không phải 20 cấp ngọn lửa tuyệt đối vô pháp thương tổn nàng thân thể. Phụt một tiếng, lại là đầu rơi xuống đất, mà mọi người chứng kiến nàng thân hình chỉ là khoanh tay mà đứng huy kiếm mà thôi. Tốc độ cực nhanh, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang chợt lóe, thậm chí người kia liền chạy trốn đường sống đều không có. Hết chương.